Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, thần pháp trưởng thành. Thất yêu tháp bên ngoài, mọi người thấy trước mắt hình ảnh, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng Dương Trần quá mức giảo hoạt. 3 ngày thời gian, Dương Trần cho tới bây giờ không có giao chiến qua. Chỉ là lợi dụng thân pháp tại cột đá ở giữa, xuyên tới xuyên lui, để cái kia 4 cái yêu thú đau khổ truy kích. Bọn hắn tại nội môn bên trong quan sát qua không xuống ngàn trận thất yêu tháp thí luyện, vẫn còn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này. Gia hỏa này chính là ỷ vào thân pháp đang khổ cực kiên trì, vô năng bọn chuột nhát. Kết quả đã được quyết định từ lâu, Dương Trần chắc chắn thất bại. Một mực chật vật như vậy chạy trốn, ngay cả chẳng có một chút gan dạ. Đây chính là thiên kiêu. Buồn cười, trong mắt mọi người lộ ra thần sắc khinh thường. Đối với Dương Trần hành vi, cảm giác đáng xấu hổ. Mỗi một vị đệ tử nội môn đều không ngoại lệ, tất cả đều là từ trên vạn người bên trong trổ hết tài năng. Địa vị hôm nay siêu quần, hiển nhiên đối với Dương Trần cử động, bọn hắn những này kiêu ngạo hạng người cực kỳ trơ trẽn. Liền ngay cả Phùng Hiên, khóe miệng cũng nhấc lên một vòng đường cong đến, trong mắt càng là toát ra vẻ châm chọc, âm thầm lạnh lùng nói ra, xem ra ngươi đã đoán được ta chính là ở đây chờ ngươi, cho nên không dám đi ra đi. Hắn đối với mình thực lực cực kỳ tự tin, hắn thấy Dương Trần nhất định là e ngại chính mình mà không dám thoát ly thất yêu tháp. Loại hành vi này chỉ có thể dùng nhát gan vô năng để hình dung. Cùng lúc đó, tại thất yêu tháp bên trong, Dương Trần ánh mắt đột nhiên hiện lên một vòng quang mang lạnh lẽo. Thân hình hắn không tiến ngược lại thụt lùi, đột nhiên hướng về sau lưng lao đi. Lăng ảnh bộ nhanh như thiểm điện thi triển, đi vào dưới một cây cột đá trước mặt, sau đó huyết ẩm kiếm như là linh xà đồng dạng đâm ra. Phốp, một tiếng xuyên qua huyết nhục thanh âm, đột nhiên vang vọng ra, cái kia vừa mới truy kích mà đến một con yêu thú. Lúc đầu tức giận con ngươi, hóa thành hoảng sợ, nó vừa mới chỉ là hơi không có lưu ý, liền cảm giác thấy hoa mắt. Sau đó một cái lạch buốt đồ vật liền trực tiếp xuyên qua nó đầu lâu. Dương Trần nhìn như một mực tại chạy trốn, kỳ thật hắn một mực tại quan sát cái này 4 cái yêu thú nhất cử nhất động, thậm chí một cái biến hóa rất nhỏ hắn đều như lòng bàn tay. Vừa mới con yêu thú kia chỉ là lộ ra một chút kẽ hở, hắn lập tức liền làm ra phán đoán, trực tiếp đem nó đánh giết. Trước sau động tác có thể dùng điện quang thạch hỏa để hình dung. Không chỉ có cái này 4 cái yêu thú không có kịp phản ứng, liền ngay cả ngoại giới quan sát đám người cũng tất cả đều trợn mắt hốc mồm, biểu hiện trên mặt đều triệt để đọng lại, lộ ra cực kỳ vẻ không thể tin. Một kích thành công, Dương Trần cũng không ham chiến, thân hình lóe lên, lăng ảnh bộ lại lần nữa thi triển, hướng về nơi xa chạy thục mạng. Cái kia bị đánh chết yêu thú, hai con người cấp tốc ảm đạm, thân thể co rút một chút, liền trực tiếp rơi vào trong nham tương. Cho đến lúc này, mặt khác 3 cái yêu thú mới phản ứng được, nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng truy kích. Cái này, đúng lúc này, Dương Trần đột nhiên sững sờ, trong mắt lóe lên ánh sáng lóa mắt màu. Vừa mới hắn thi triển lăng ảnh bộ, sau lưng vậy mà xuất hiện 11 đạo tàn ảnh. Hắn có chút không dám tin vào hai mắt của mình, lại lần nữa thi triển lăng ảnh bộ, xác nhận không sai về sau, không khỏi phát ra một tiếng reo hò. Thời gian qua đi gần 1 năm lâu, lăng ảnh bộ rốt cục lại có trưởng thành. Mặc dù chỉ là một bước nhỏ, nhưng chỉ cần đột phá bình cảnh này hạn định, như vậy tiếp đó, liền có thể dùng kiếm huấn luyện khổ luyện để đền bù. Lăng ảnh bộ tu luyện, chia làm nhập môn, tiểu thành cùng đại thành. Tiểu thành giai đoạn duy nhất tiêu chuẩn chính là một bước trăm ảnh. Nếu là thành công luyện thành, dưới một bước trăm đạo tàn ảnh, tốc độ sẽ tăng lên gấp trăm lần trở lên, để cho địch nhân không cách nào xác nhận cái nào mới là chân thân. Dương Trần chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm giác hưng phấn dị thường. Lúc này hít sâu một hơi, bắt đầu liều mạng tu luyện lăng ảnh bộ. Về phần sau lưng đau khổ truy kích ba cái yêu thú, hắn vậy mà đều không có coi ra gì. Cái này nhưng làm cái kia ba cái yêu thú khí phủ. Đảo mắt một tuần thời gian, liền lặng lẽ mà qua. Dương Trần đã có thể thi triển ra một bước 20 đạo tàn ảnh. Lúc này thân hình hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn một chút xa xa ba cái yêu thú, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, lẩm bẩm, liền lấy các ngươi luyện tay một chút. Cái kia ba cái yêu thú gặp Dương Trần dừng lại bộ pháp, tất cả đều nổi giận gầm lên một tiếng. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này số khổ truy kích đã để bọn chúng không thể nhịn được nữa. Hống hống hống, ba cái yêu thú tất cả đều mở ra miệng to như chậu máu, từ ba phương hướng đánh tới. Ba động khủng bố bỗng nhiên quét sạch ra. Đối với cái này, Dương Trần nhìn cũng không nhìn, cất bước đồng thời, tâm niệm vừa động, lăng ảnh bộ trong chốc lát thi triển, thân hình tựa như là một trận gió đồng dạng, bá một tiếng, phiêu hốt mà đi, chỉ để lại liên tiếp tàn ảnh. Nếu là tinh tế đếm, liền sẽ phát hiện, những cái kia tàn ảnh, chính chính hào hào 20 đạo, cái kia ba cái yêu thú, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Sau đó bọn chúng vậy mà đã mất đi Dương Trần chân chính tung tích, phảng phất là người sau bản thể đột nhiên biến mất đồng dạng. Đây là tốc độ nhanh đến trình độ nhất định, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn chúng cảm quan. Bá bá bá, cùng lúc đó ba tiếng đâm rách không khí thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra. Cái kia ba cái yêu thú chỉ cảm thấy có một đạo cực kỳ kiếm ý bén nhọn đột nhiên đâm vào thể nội, sau đó tính mạng của bọn nó liền không bị khống chế trôi qua. Cái kia ba cái yêu thú, có thể là ngực, có thể là cái cổ, có thể là đầu lâu, tất cả đều xuất hiện một cái lỗ máu, đỏ bừng máu tươi, không bị khống chế phun ra ngoài. Bọn chúng trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng, sau đó thân thể trực tiếp rơi vào trong nham tương, nhấc lên vài đóa huyết sắc bọt nước. Bạch, đến lúc cuối cùng một cái tàn ảnh biến mất, Dương Trần thân hình đã đi tới nơi xa một cái khác trên cột đá. Chỉ bất quá, vừa mới rơi xuống, trên mặt hắn nhưng không có bất luận cái gì vẻ hưng phấn. Ngược lại nhướng mày, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đi xa, cơ hồ chính là tại đồng thời. Phía dưới nham tương đột nhiên kịch liệt chuyển động, tám cái yêu thú đột nhiên trùng kích mà ra, đối phó ba cái, Dương Trần có niềm tin tuyệt đối, nhưng nếu là bạo tăng đến tám cái, hắn cũng không dám bảo đảm toàn thân trở ra. Mà lại, yêu thú này cực kỳ giảo hoạt, một kích không trúng, bọn chúng chắc chắn cảnh giác lên, cùng bất chấp nguy hiểm, không bằng trước ma luyện thân pháp, tại ngoại giới thất yêu tháp phụ cận. Theo Dương Trần giải quyết ba cái yêu thú vây công, hiện trường đột nhiên lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Theo sát lấy chính là một cỗ ngập trời tiếng ồ lên. Cái gì? Cái này sao có thể? Hắn vậy mà nhất cử đánh giết ba cái yêu thú. Cái kia ba cái yêu thú thực lực, thế nhưng là có thể so sánh tụ nguyên cảnh nhị trọng võ giả a. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, khóe miệng há rộng, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Cái kia ba cái yêu thú thực lực, cho dù là tụ nguyên cảnh tam trọng võ giả, muốn đánh giết, cũng tuyệt đối không thể như vậy thong dong. Trước đó đám người còn mặt lộ khinh thường, cho rằng Dương Trần chạy trốn cử động quá mức buồn cười. Nhưng là hiện thực lại cho bọn hắn rắn rắn chắc chắc tới một bạt tay. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trên mặt nóng hổi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nơi xa Phùng Hiên càng là hai mắt bé nhỏ, trong mắt đầu tiên là toát ra vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên Dương Trần thực lực tinh tiến cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Lập tức hắn liền âm thầm cắn răng, thầm nghĩ trong lòng, chờ ngươi đi ra, hết thảy đều là ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?